Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 705, chương 706, Tôn Long. Mẹ, người nhưng chớ đem người ta dọa cho lấy. Hạ Minh tranh thủ thời gian ngăn cản Hạ Mẫu nói tiếp. Cái này muốn là như thế nói tiếp, không chừng hôn kỳ đều phải đứng yên. Hạ Minh, không quan hệ. Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, quả nhiên là ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Khiến Hạ Minh là càng xem càng hài lòng. Đúng, Vãn Tình, ngươi chờ một chút, ta có dạng đồ, vật muốn tặng cho ngươi. Lúc này Hạ Mẫu đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Vội vàng chạy đến gian phòng của mình bên trong. Chỉ chốc lát sau tại Hạ Mẫu trong tay thì thêm một cái vòng tay. Người này vòng tay không phải kim ngân vật phẩm trang sức, mà chính là ngọc chất. Cái này vòng tay lấy ra sau khi, màu trắng dương chi ngọc xem ra vô cùng xinh đẹp, làm Hạ Minh nhìn sang thời điểm, khiến Hạ Minh đều là hơi kinh hãi. Đó là cái gì? Hạ Minh đột nhiên tại cái này màu trắng vòng tay phía trên nhìn đến một chút vũ khí, nhưng là cụ thể lại không nói ra được. Lúc này Hạ Minh cảm giác được, cái này dương chi ngọc vậy mà để hắn âm dương chân khí có chút sôi trào lên. Tựa hồ muốn thôn phệ cái kia vũ khí một dạng. Vãn Tình a, ta nói cho ngươi, đây là Hạ Minh hắn nãi nãi truyền thừa vòng tay. Cái này vòng tay thế nhưng là có 2000 năm đâu. Dưới tình huống bình thường, cái này vòng tay đều là truyền cho con dâu dùng. Cho nên a, ta định đem cái này vòng tay tặng cho ngươi. Nói tới chỗ này, thì đem vòng tay đưa cho Lâm Vãn Tình. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình đều là vì thế mà kinh ngạc. Lâm Vãn Tình vội vàng từ chối nói. Bá mẫu, cái này vòng tay quá quý giá, ta không thể nhận. Ngốc hài tử, cầm lấy. Hạ Mẫu hiền lành cười nói. Đây là tặng cho ngươi. Ngươi không muốn, cũng không thể đưa cho hắn cô nương đi. Cái này, Lâm Vãn Tình có chút do dự, sau đó nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh cười cười nói, Vãn Tình, ngươi liền cầm lấy đi, đây cũng là mẹ ta có hảo ý, ngươi nếu là không cầm lấy, đoán chừng mẹ ta lại được tới tìm ta. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, nói cái gì đâu, mẹ ngươi là như thế người sao? Bạch Lan bạch Hạ Minh một cái nói. Ai, mẹ, ta đột nhiên phát hiện, Vãn Tình một tới nhà chúng ta, ta địa vị này a, thẳng tắp hạ xuống a. Hạ Minh có chút bất mãn nói ra. Xú tiểu tử, nói cái gì đây? Bạch Lan bạch Hạ Minh một cái nói. Có điều, ngươi còn thật nói đúng. Hạ Minh há hốc mồm, một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Mà Lâm Vãn Tình thì là khanh khách cười không ngừng. Lúc này Hạ Mẫu nhìn về phía Hạ Đại Biển, nói, Đại Hải, người ta Vãn Tình đến, ngươi người này thế nào cũng không nói với người ta nói chuyện a. Ngươi cũng thực sự là. Bá Mẫu, Lâm Vãn Tình vội vàng muốn nói chút cái gì, lại bị Hạ Mẫu cho ngăn cản. Vãn Tình, ngươi không cần để ý hắn, tử lão đầu này tử cứ như vậy, mỗi ngày như thế một bộ đức hạnh, đối với người nào đều là hờ hững lạnh lẽo. Bạch Lan nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lần này Hạ Đại Biển cũng là im lặng. Hạ Minh cũng là nhìn xem Hạ Đại Biển, đồng thời lộ ra một cái đồng tình biểu lộ, mà Hạ Đại Biển cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Hạ Đại Biển, ngươi cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai theo ngoài phòng vang lên, làm Hạ Minh nghe được cái thanh âm này sau khi sắc mặt hơi đổi, mà Hạ Đại Biển cũng là biến sắc. Các ngươi trước trong phòng, ta đi ra xem một chút. Đại Hải, ta cùng ngươi một khối ra ngoài. Tên tiểu tử thúi này quả thực quá phách lối. Nói tới chỗ này, Hạ Đại Biển cùng Hạ Mẫu cùng đi ra ngoài. Lúc này Hạ Minh cũng ra ngoài. Lâm Vãn Tình gặp chi cũng là theo chân một khối đi tới nơi này bên ngoài. Ra ngoài một bên sau khi, Hạ Minh nhìn đến một người khiến Hạ Minh nhướng mày. Người đến này là Tôn Long. Hắn nhận biết, từ nhỏ đến lớn, Tôn Long sạch làm chút trộm đạo sự tình. Nhưng là Tôn Long tới nơi này làm cái gì? Hạ Thúc, nhà các ngươi mảnh đất kia đến cùng bán hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không bán lời nói, từ hôm nay về sau, mảnh đất kia liền trở thành núi rác thải. Ngươi muốn loại cái gì đều không vị trí loại. Tôn Long phách lối nói ra. Tôn Long, ta cho ngươi biết, nhà chúng ta mảnh đất kia là tuyệt đối sẽ không bán. Các ngươi quả thực quá phách lối. Người khác không bán, ngươi thì trắng trợn cướp đoạt ép bán. Các ngươi quả thực cũng là cường đạo. Hạ Mẫu bưu hãn nói ra. Cường đạo, Tôn Long cười lạnh một tiếng. Cái này tại Tôn Long thân một bên hai cái thanh niên cũng là cười lên ha hà. Nói, Hạ Thúc, ta bảo ngươi một tiếng Hạ Thúc, đó là nể mặt ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không bán lời nói, mảnh đất kia ngươi liền đợi đến dỉ xét đi. Ngươi, các ngươi quá phận. Bạch Lan bị Tôn Long cho tức giận đến không được. Tôn Long, ngươi ý gì? Hạ Minh lúc này nhìn đến chính mình lão mụ cho tức giận đến bộ dạng này. Ngay sau đó cũng là có một cỗ lửa giận, lạnh lùng nhìn lấy Tôn Long, gào to, đây không phải đại học sinh Hạ Minh sao? Thế nào, đại học sinh giải ngũ về quê à? Tôn Long cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai, nói, cút. Hạ Minh trong ánh mắt đột nhiên lướt qua một đạo hàn mang. Thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, khiến Tôn Long đều là vì thế mà kinh ngạc. Hạ Minh, ta lại cho các ngươi nhà mấy ngày 10 năm, qua hết năm sau khi, nếu như các ngươi chả không có ý định bán mảnh đất kia lời nói, thì chớ trách chúng ta không khách khí. Ta nói cho các ngươi biết, đây là ta cuối cùng nhất thông điệp, chúng ta đi. Nói xong, Tôn Long liền mang theo người rời đi nơi này. Đợi đến Tôn Long ly mở sau khi, Hạ Mẫu nhịn không được mắng. Cái này Tôn Long, quả thực cũng là tên hỗn đản. Thật tốt, đừng nóng giận, Hạ Đại Biển bất đắc dĩ nói ra. Cái này nếu nói, vẫn là bên ngoài người đang quấy rối. Ai, cái này có thể làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta tổ tiên truyền thừa, thì như thế bán? Hạ Mẫu có chút đau đầu nói ra. Tổ tiên truyền thừa, cũng không thể như thế bán. Hạ Đại Biển lắc đầu, nói, ta tại nghĩ một chút biện pháp đi. Cha, mẹ, đây rốt cuộc là chuyện như vậy. Thế nào cái này Tôn Long đột nhiên coi trọng nhà chúng ta đi ở? Khiến Hạ Minh cau mày một cái, kỳ quái hỏi, đừng đề cập. Hạ Mẫu có chút buồn bực nói, ngay tại trước đó vài ngày, nơi này đột nhiên tới một cái phú thương. Cái này phú thương coi trọng nhà chúng ta, cho nên muốn đem nhà chúng ta địa mua lại. Mà lại không chỉ có như thế, còn mua không ít nhà hàng xóm địa. Mua đất, bọn họ mua đất làm cái gì? Hạ Minh nhướng mày, hiếu kỳ hỏi, ai biết bọn họ muốn làm cái gì? Hạ Mẫu cũng là có chút kỳ quái, nói, mảnh đất kia sát bên dốc núi, hơn nữa còn có thủy nhi, là một khối khó được phong thủy bảo địa. Nếu như chết ở nơi đó ăn cái ổ, là một cái không tệ địa phương tốt. Hạ Minh có chút hiếu kỳ lên, cái này Tôn Long đến cùng là tại sao? Nếu như chỉ là nói đây là một khối phì nhiêu đất đai lời nói, hoàn toàn không cần thiết mua khối này. Bởi vì tại Nghiêu Gia Thôn, cái này phì nhiêu đất đai thế nhưng là hay xảy ra. Nhà bọn hắn đất đai cũng không phải là tốt nhất, mà lại, khối này còn dựa vào núi. Tuy nhiên coi như không tệ, nhưng là, còn không có đạt tới cái này mua lại cấp độ đi. Mà lại mua lại sau khi có thể làm chút cái gì? Trồng trọt, đùa gì thế? Hạ Minh có thể không tin những thứ này phú thương sẽ làm những thứ này không có ý nghĩa sự tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.